Tận thế nhạc viên, chương 1856, phân liệt cùng sai chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia, Ni tạp thở ra một hơi. Con mắt nhìn bắt đầu đứt bên chân mặt đất. Đối vỡ tan bụi đất gạch nói. Hắn nói thật giống như chúng ta lập tức muốn đánh nhau tựa như. Có cái gì muốn giải thích? Người đi qua cùng bọn hắn nói một tiếng là được rồi. Đúng không? Người luôn luôn thông tình đạt lý. Có thể bị bắt đầu đức gọi tới hỗ trợ. Ít nhiều có chút thể diện tại. Đối với hắn cũng đỉnh tôn trọng. Ai cũng không nguyện ý vạch mặt. Nếu như bắt đầu đức năng điểm gật đầu một cái. Chính mình kêu lên Lâm Tam Tửu. Chủng thanh đi Tây Thành khẩu. Bọn họ có thể đại đại buông lỏng một hơi. Đúng thế. Chúng ta biết ngươi chỉ là quan tâm người bình thường mà thôi. Dù sao ngươi. Phía sau có một cái khác tiến hóa người nói đến chỗ này. Bỗng nhiên dừng lại, hạ xuống âm điệu thì thào nói. Người đối với người bình thường lo lắng chúng ta đều hiểu. Đi một chút, đại gia cùng đi với ngươi. Bọn họ thái độ lại lý giải, lại khách khí, nói chỉ là nửa ngày. Bắt đầu đức nhưng thủy chung ôm cánh tay. Con mắt chỉ mong thành đạo đối diện một cái bị đánh xẹp thùng sắt. Không nói một lời, theo hắn không lên tiếng. Mặt khác người thanh âm cũng dần dần hơi thở. Gần đây cư dân sớm đã chết chết. Tán tán, này một đoạn thành đạo bên trong. Bỗng nhiên an tĩnh như là bị người theo phồn giáp thành trong tai nạn đào đi ra ngoài đồng dạng. Có lẽ có điểm quá an tĩnh. Vừa rồi Lâm Tam Tửu còn có thể rõ ràng nghe thấy phương xa gào khóc tạp âm. Hiện tại nó lại nhạt đến chính mình giống như thần kinh biên duyên ảo giác. Là bởi vì người đều sơ tán đi. Cho nên thanh âm mới dần dần thấp xuống. Bắt đầu đức, người nói chuyện nha. Ni tạp tựa hồ có chút bất an. Đánh vỡ trầm mặc thúc giục một câu. Bắt đầu đức như cũ duy trì nguyên dạng. Không nói một lời. Tại mấy cái tiến hóa người do dự hướng hắn đi hai bước thời điểm. Chủng thanh nhẹ nhàng lui về sau một chút. Đứng tại Lâm Tam Tửu bên cạnh, nhỏ giọng nói, hắn là thật phi thường quan tâm người bình thường a. Lâm Tam Tửu hơi có chút giật mình. Chủng thanh cho nàng cảm giác, không giống như là một loại kia hình sẽ không lời nói tìm nói. Còn nói hết lời xã giao người, chủng thanh rất nhanh cũng chứng minh, nàng cảm giác là đối. Hắn như vậy quan tâm người bình thường, hắn vững vàng nói ra. Nhưng không quá vì bọn họ lo lắng nha. Lâm Tam Tửu cấp tốc liếc mắt nhìn hắn. Đưa tay tại hai người trước mặt ngăn cản một tầng ý thức lực. Mới hỏi, người cái gì ý tứ? Người bình thường biến dị là chúng ta chính mắt thấy sự thật. Chủng thanh ánh mắt tại trong suốt ý thức lực thượng đi lòng vòng. Nói, hắn trên miệng không nguyện ý thừa nhận. Dễ lý giải, dù sao với hắn mà nói đây là một cái đả kích. Nhưng một cái khác sự thực là, cũng không phải là mỗi cái người bình thường đều sẽ biến dị. Hắn thả đi vừa rồi con mắt bị thương trẻ tuổi người. Còn gọi hắn đi Tây Thành khẩu người bình thường tụ tập địa phương. Liền không lo lắng mặt khác người an toàn sao? Lâm Tam Tửu lập tức đã hiểu. Nàng nhớ tới vừa rồi bắt đầu đức khuyên trẻ tuổi người. Một con mắt mà thôi. Lúc ngữ khí, tràn đầy rõ ràng đau lòng. Không, hắn có lẽ là bị ếch ngồi đáy giếng. Ai quy định tâm thật người? Đầu liền phải rõ ràng. Nếu như hắn là không nghĩ tới. Thế thì được rồi. Thế nhưng là ngươi giơ lên trường đao. Đã thực rõ ràng đất sở biểu lộ đáng sợ nhất khả năng. Chủng thanh thấp giọng nói. Đổi lại là ta. Ta sẽ không để cho cái kia con mắt bị thương nam nhân tiếp cận bất luận cái gì ta quan tâm người. Chẳng lẽ ngươi. Cảm thấy hắn tại biểu diễn. Lâm Tam Tửu nhìn bắt đầu đức bóng lưng. Thấp giọng hỏi. Có phải hay không biểu diễn ta không biết. Chủng thanh cúi đầu. Nói chuyện lúc liền khẩu hình cũng sẽ không gọi người nhìn thấy. Nhưng cái này tình huống. Có chút quá tải đen trắng rõ ràng. Làm ta rất khó nuốt xuống. Đen trắng rõ ràng. Bình thường chỉ lấy thuế không quản sự quản lý tổ chức. Tại xảy ra chuyện về sau. Đối mặt một lòng vì đại chúng suy nghĩ người. Lại là ngờ vực vô căn cứ lại là chèn ép. Còn ám chỉ là hắn đưa đến biến dị. Chủng Thanh nhìn Lâm Tam Tửu một chút, ngữ khí vẫn như cũ trấn tĩnh. Nếu như đây là vừa ra phim truyền hình, ta đều sẽ cảm thấy tình tiết quá già chụp vào. Đem đối với song phương vào trước là chủ thành kiến đều bỏ đi lời nói. Người sẽ có được cái gì sự thật? Hắn rời đi chỗ khác con mắt. Không có tiếp tục nói đi xuống. Hắn cũng không cần nói đi xuống. Nếu là đi rơi, chỉ lấy tiền không quản sự. Được người tôn trọng, lại hình dung từ. Trước mặt cũng chỉ còn lại có cơ bản nhất xích lõa sự thật. Nơi đó quản lý tổ chức thông qua điều tra. Phát hiện một cái tiến hóa người hành vi khả nghi. Lâm Tam Tửu gắt gao cắn môi. Nửa ngày mới phản bác một câu. Quý Hòa nói. Cũng chưa chắc chính là lời nói thật. Bắt đầu Đức lúc này vừa vặn thở dài. Buông xuống cánh tay. Vây quanh hắn mấy cái tiến hóa người. Biểu tình cũng hơi buông lỏng một chút. Bắt đầu Đức hiển nhiên đem thuyết phục nghe lọt được. Làm sao có thể chứ? Lâm Tam Tửu nhạy cảm trực giác không biết cứu quá nàng bao nhiêu lần. Lúc này hướng nàng truyền đạt ra thủy chung là đồng dạng một cái tín hiệu. Bắt đầu Đức cảm xúc. Đều là đã mãnh liệt lại chân thực. Nàng chính mình cũng đang lo lắng sợ hãi bên trong dãy giụa qua. Chạy qua, liều mạng bảo hộ qua bằng hữu. Nàng khi đó chắc hẳn cũng là giống nhau như đúc chấp nhất ngoan cố. Thậm chí khả năng người ở bên ngoài xem ra lại đơn thuần lại vụng về. Nàng không cần dùng lý trí đi phân tích. Liền có thể cùng bắt đầu Đức tình cảm sinh ra cộng hưởng. Vấn đề nằm ở chỗ này. Làm nàng dứt bỏ nhạy cảm trực giác. Bắt đầu lý trí phân tích lúc. Nàng không thể không thừa nhận. Chủng Thanh lời nói có đạo lý. Bắt đầu Đức hành vi biểu hiện. Xác thực không có cách nào dùng một câu. Quan tâm sẽ bị loạn. Giải thích qua đi. Hắn không phải chân chính đồ đần. Nếu như thấy trẻ tuổi nam nhân con mắt bị thương. Hắn đều như thế đau lòng. Kia Tây Thành khẩu hàng trăm hàng ngàn người bình thường tính mạng. Như thế nào chưa đi đến vào qua bắt đầu Đức đầu óc đâu. Dù là thật là quá quan tâm trẻ tuổi nam nhân. Cũng không có nhất định phải làm cho hắn đi Tây Thành khẩu đạo lý. Nếu như tổn thương chỉ là trùng hợp. Kia liền nên làm hắn lưu lại. Tại chàng đều là tiến hóa người. Nói không chừng ai trên người có thể chữa thương đồ vật. Có thể cấp cho hắn dùng một chút. Nếu như tổn thương không phải trùng hợp. Đem hắn lưu tại tiến hóa người bên cạnh. Dù sao cũng so phóng đi người bình thường quần bên trong phải tốt hơn nhiều đi. Tốt à, cách đó không xa bắt đầu Đức. Lúc này chính tại đối chung quanh mấy người nói. Đã các ngươi đều cảm thấy làm như vậy hảo. Đương nhiên, Ni Tạp thấy tình thế không cần đi hướng kém cỏi nhất một bước kia. Mặt bên trên thậm chí sinh ra mấy phần vẻ cảm kích. Nói, người yên tâm, chúng ta cũng sẽ không nhìn Quý Hòa làm loạn. Rõ ràng là Quý Hòa phát hiện điểm đáng ngờ. Lại quả nhiên chính tại đóng vai một cái người xấu nhân vật. Lâm Tam Tửu có chút không thoải mái mà thầm nghĩ. Nếu như không phải Chủng Thanh nhắc nhở, nàng nhất thời thật đúng là không ý thức được bắt đầu Đức tình cảm cùng hành vi thượng phân liệt sai chỗ. Bây giờ nhìn lại, mặt khác tiến hóa người cũng chưa từng hoài nghi hắn. Nhân loại làm quần thể động vật, đối với đồng loại tình cảm phải chăng mãnh liệt rõ ràng. Bao nhiêu đều sẽ có chút phát giác, cho nên khi hắn thả đi kia con mắt bị thương trẻ tuổi người lúc. Tạm biệt đầu tiên phản ứng mới có thể là. Xem ra trẻ tuổi người không phải người biến dị, mà không phải, bắt đầu Đức có vấn đề. Tốt a, bắt đầu Đức lại nói một tiếng. Vậy chúng ta đi, vừa rồi trước vãng Tây Thành khẩu người bình thường quần, đều là đi qua Lâm Tam Tửu sau hướng bên phải đi. Bắt đầu Đức trước đây vẫn luôn tại trấn an sơ tán đám người. Bởi vậy đứng tại Lâm Tam Tửu bên tay trái, còn lại mấy cái tiến hóa người. Đều đứng tại nàng tay phải một bên. Lúc này đại gia muốn hướng Tây Thành khẩu đi. Tự nhiên đến cùng nhau hướng bên phải đi. Bên phải. Hai chữ này không biết vì cái gì. Treo ở Lâm Tam Tửu đầu bên trong. Bên phải thành đạo tại hơn 10 mét bên ngoài liền nghênh đón một cái chuyển biến. Thực an tĩnh. Ni Tạp đi đầu xoay người. Liếc nhìn ven đường lẳng lặng đứng hai người. Hướng bọn hắn cũng chào hỏi một tiếng. Các ngươi liền càng thêm không sao. Đi thôi. lập tức hướng bên phải đi tới. Làm nàng đi ra ngoài 3-4 bước thời điểm, Lâm Tam Tửu đột nhiên từ phía sau xông tới. Ni Tập bị tiếng gió cả kinh vừa quay đầu lại, vô ý thức đưa tay muốn cản. Nhưng mà Lâm Tam Tửu tốc độ vượt xa khỏi nàng tốc độ phản ứng. Sớm đã một cái cầm chặt nàng cánh tay, đưa nàng dùng sức hướng về phía sau lôi kéo. Tại bình ổn yên tĩnh thành đạo bên trong, lập tức vang lên một tiếng phẫn nộ kinh hô. Ngươi làm cái gì? Thẳng đến Ni Tập đứng vững vàng, thành đạo bên trong cái gì cũng không phát sinh. Liền Lâm Tam Tửu chính mình đều có chút ngoài ý muốn. Nàng đoán sai. Chờ một chút, làm ta đi qua nhìn một chút, ta cảm thấy không thích hợp. Đầu nàng cũng không trở về ném một câu. Từ trường phòng hộ phát sáng lên, làm nàng dọc theo vách tường, tràn ngập cảnh giới nhất điểm điểm vòng qua góc tường lúc. Phía sau mấy cái tiến hóa người đều yên lặng xuống tới. Chỉ là Ni Tập còn thật không phẫn cùng tại nàng phía sau. Hỏi, người muốn nhìn cái, lập tức. Thành đạo bên trong vang lên một tiếng hít khí lạnh thanh âm. Không đoán sai, phía trước thành đạo bên trong, một khối cự đại phấn bạch giáp chất vật triệt để ngăn cản đường đi. Bởi vì kéo dài quá dài, nó quanh co khúc khuỷu, siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất một đóa nát giữa lại cứng rắn hoa, trùng điệp lượn vòng chen tại thành đạo trung tâm, mỗi một tầng biên duyên đều lóe ra nhàn nhạt hàn quang. Giống như ta nghĩ, Lâm Tam Tửu nói, chúng ta không biết lúc nào bị ngăn ở nơi này. Chẳng trách bốn phía chợt im lặng như vậy nhiều. Ni Tập nhìn một chút nó, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình móng tay. Sắc mặt biến đến khó coi. Là không phải vừa rồi cái kia con mắt người bị thương. Nàng thì thào nói, khẳng định là hắn. Hắn học thông minh, hắn đổi lại một cái dù cho bị thương cũng không quan trọng. Người khác cũng nhìn không ra tới bộ phận, không chỉ là Ni Tập, bao quát Lâm Tam Tửu ở bên trong. Khi mọi người sau khi nghe thấy mới có tiếng bước chân chậm rãi đi tới lúc, tất cả mọi người đồng loạt vừa quay đầu. Đại khái là tất cả mọi người phát giác được lúc này đi tới người là ai đi. Bắt đầu đức trên dưới đánh giá một hồi phía trước chặn đường biến dị vật, nhìn mọi người một cái, cười. Hắn rộng rãi miệng tuét ra về sau, lộ ra trắng trẻo sạch sẽ chỉnh tề một ngụm răng, nói, lần này, chúng ta không đi được Tây Thành miệng. Bản chương xong, cách chương.